hết sức không muốn nói. Ta mang các ngươi đi Lăng Khỉ Điện, kia họ Nguyễn tiểu nương tử va chạm nhà ta nương nương. Nàng nói chính mình là tới tham gia tuyển phi yến quý nữ. Nếu không phải bởi vì lúc này thời cơ không đúng, nhà ta nương nương tất nhiên đi tìm hoàng hậu nương nương làm chủ. Nơi nào sẽ đem nàng câu ở trong điện không cho nàng rời đi. Nàng chân uy bị thương, khóc đến lợi hại, nhưng nhà ta nương nương không chừng trị nàng liền hảo. Lại nơi nào sẽ cho nàng thỉnh y hỏi dược, nàng liền cầu ta để cho ta tới tìm nàng A tỷ Nguyễn gia đại nương. Các ngươi rốt cuộc muốn hay không đi? Nếu là không đi, ta liền đi rồi, bất quá này căn cây châm ta chính là sẽ không trả lại ngươi nhóm. Rốt cuộc ta cũng là mạo hiểm nguy hiểm trộm chạy ra. Sự tình đã rõ như ban ngày, kia Nguyễn Mạnh Linh gây ra họa, đối phương không thuận theo liền đem nàng câu lên muốn hưng sư vấn tội. Chỉ là lúc này thời cơ không đúng, mới không có làm ầm ĩ lên, Nguyễn Mạnh Linh kinh hoàng thất thố, tự nhiên muốn tìm người xin giúp đỡ. Duy nhất xin giúp đỡ đối tượng liền chỉ có Nguyễn Linh Nhi cái này tiện nghi tỷ tỷ. Vì thế, nàng dùng trang sức thu mua trông coi nàng cung nhân. Này cung nhân vì lợi mà đến, thả nghĩ việc này đại để sẽ không nháo đại. Rốt cuộc này đó quý nữ nhóm thân phận đều không đơn giản. Liền giúp nàng ra tới tìm người. Cửu nương còn ở suy tư. Kia cung nhân đã xoay người rời đi. Hồn nhiên mặc kệ hai người có phải hay không muốn đi bộ dáng. Kỳ thật cũng có thể tưởng tượng ra tới. Này cung nhân vì lợi mà đến, lời nói nếu đưa tới, có đi hay không chính là các nàng chính mình sự. Nguyễn Linh Nhi trên mặt một mảnh nôn nóng chi sắc, nơi này lệch khỏi quỹ đạo hàm băng điện, vốn là có chút hắc ám, thả có cây xanh sở đi tiểu đạo hỗn loạn ở một mảnh hoa mộc bên trong. Cơ hồ trong nháy mắt kia cung nhân bóng dáng liền không có tung tích. Nguyễn Linh Nhi cắn chặt răng, cửu nương. Ta xem này cung nhân cũng không giống như là gạt chúng ta. Lòng ta không nghĩ quản nàng, nhưng lại không thể mặc kệ. Ta tùy kia cung nhân đi xem, nếu bằng không ngươi đi trước tìm Văn Tịnh đi, ta chờ lát nữa đi tìm các ngươi, ném xuống những lời này. Nguyễn Linh Nhi liền vội vàng đuổi theo qua đi, nàng tất nhiên là nhìn ra cửu nương do dự chi sắc. Tuy không biết cửu nương ở do dự cái gì. Nhưng Nguyễn Linh Nhi cũng không nghĩ làm đối phương khó xử. Đơn giản chính mình đi. Lúc này nàng, đêm này cung đình sự còn nghĩ đến tập phần đơn giản. Hết chương.